Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Toàn Chân Tĩnh Tu. Nói đến Thẩm Thành Bình đã có vài năm không có về quá Toàn Chân Giáo. Những năm này hắn vẫn luôn chờ ở đảo Đào Hoa, thuận tiện xử lý Toàn Chân Giáo ở Giang Nam một ít chuyện. Ở Đại Mạc thời điểm, Mã Ngọc Liền đã từng bàn giao Thẩm Thành Bình về đi xem. Về tình về lý, Thẩm Thành Bình đều cần về Toàn Chân Giáo. Đến núi Trung Nam Trùng Dương Cung, Thẩm Thành Bình mới phát hiện những năm này Toàn Chân Giáo phát triển xác thực là cấp tốc cực kỳ. Trước cũng chỉ là xem tin tức, hôm nay tận mắt nhìn thấy, Trùng Dương Cung so với lúc trước mở rộng mấy lần, đại điện cũng đã trùng kiến, mấy trăm đệ tử ở rộng lớn diễn võ trường luyện quyền. Lúc này Mã Ngọc còn ở Đại Mạc chỉ điểm Quách Tĩnh, chưa hề quay về, còn có vài tên sư huynh đang bế quan, phụ trách công việc hàng ngày nhưng là Hắc Đại Thông. Hắn đầu tiên là nhìn Khâu Sử Cơ thương thế, sau đó sắp xếp tĩnh thất cho Khâu Sử Cơ chữa thương. Tự bực này thương thế nghiêm trọng, ở Trung Đô dưỡng thương cũng thực sự là nguy hiểm, vì lẽ đó mặc dù là ở thương thế chưa lành thời điểm còn muốn tàu xe mệt nhọc. Thẩm Thành Bình vẫn là đem Khâu Sử Cơ mang về Trùng Dương Cung dưỡng thương. Dàn xếp Khâu Sử Cơ, Thẩm Thành Bình cũng ở lại Trùng Dương Cung tu hành. Mỗi ngày luyện công tìm hiểu đạo kinh sau khi, chính là chỉ điểm một phen đệ tử nội môn. Hiện tại Toàn Chân Giáo đệ tử nội môn có tới hơn trăm. Có thể đệ tử chân truyền nhưng một cái cũng không có. Đây cũng là bởi vì những này nội môn công phu của đệ tử không có đến. Dù sao đệ tử chân truyền có thể nói là môn phái hạt nhân. Bất kể là tư chất, tâm tính, trí tuệ đều yêu cầu cực cao. Trong đệ tử nội môn đúng là có một cái đặc sắc. Chỉ là còn cần quan sát thử thách. Trở lại Trùng Dương Cung sau khi Thẩm Thành Bình là ở phía sau núi để ở. Hắn nơi ở cũng là Mã Ngọc đặc biệt sắp xếp kiến tạo. Thẩm Thành Bình theo tu vi dần thâm, liền trở nên yêu thích thanh tĩnh. Vì lẽ đó cùng hiện tại cả ngày cùng những người thu dưỡng cô nhi hỗn cùng nhau chơi náo động đến. Lão ngoan đồng không giống. Thẩm Thành Bình yêu thích nơi này mỗi ngày ít có người quấy rối. Sau buổi cơm trưa, Thẩm Thành Bình thân mang lụa trắng bạc sam, rộng rãi thích hợp, đang ở sân bên trong chòi nghỉ mát thản nhiên đọc sách. Đang nhìn vừa phi đạo kinh kinh Phật, cũng không phải kinh, sử, tử, tập. Mà là kỳ hoàng y dược chi thư. Ở tiếu ngạo thế giới, Thẩm Thành Bình liền từng thu phục bình nhất chỉ. Sau đó còn xem hoàng cung thu gom y dược chi thư. Chỉ là Thẩm Thành Bình dù sao còn thiếu lượng lớn thực tiễn. Sau đó đạt được hoàng dược sư chỉ điểm, lại trải qua lượng lớn thực tiễn. Bây giờ đối với sách thuốc nắm giữ cũng là cực sâu. Chính là y võ không phân biệt. Học tập này y thuật đối với Thẩm Thành Bình tu luyện cũng có rất lớn, đặc biệt là sáng lập nội gia quyền. Nếu không có Thẩm Thành Bình y thuật đến cảnh giới nhất định, mặc dù là có tiên thiên linh giác có thể cảm ứng tự thân thần diệu, cũng rất khó ở trong vòng mấy năm hoàn thành. Thẩm Thành Bình xem đồ vật rất tạp, đạo, Phật, Nho, Binh, Pháp, Sử, Y dài, Mạc, Nông, Âm Dương. Ngang dọc chờ chút tam giáo cửu lưu điển tịch, thậm chí các loại cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, kiến trúc trà nghệ tài nghệ tu dưỡng thư tịch. Trong đó đại thể đều là Thẩm Thành Bình ở tiếu ngạo thế giới được hoàng gia thu gom. Lúc trước Thẩm Thành Bình ỷ vào tinh thần mạnh mẽ, ý niệm tư duy vận chuyển nhanh chóng, so với người bình thường mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần. Liền rất phiền phức xem các loại thư tịch. Lấy làm gương tiền nhân trí tuệ kết tinh, như vậy ăn tươi nuốt sống bên dưới, lĩnh ngộ có điều là trong đó một hai phân da lông. Cũng may bằng hắn đã gặp qua là không quên được, khả năng cũng có thể đem những này điển tịch nhớ cho kỹ, vào lúc này liền lấy ra xem tìm hiểu, từng giọt nhỏ lĩnh ngộ hấp thu trong đó trí tuệ, thậm chí cơ duyên tới người, cũng có thể từ bên trong tỉnh ngộ ra một, hai. Mềm mại tiếng bước chân ở ngoài sân từ xa đến gần. Thẩm Thành Bình không cần vận chuyển tinh thần hết sức cảm ứng, cũng có thể từ tiếng bước chân bên trong âm thầm ẩn hàm đặc biệt cố định tần suất trong đầu thoáng chốc nổi lên người Âm Dung Tiếu Mạo. Nhất cử nhất động, đây cũng không phải là một loại nào đó thiên phú hoặc thần quái khả năng, mà là tu vi đến nhất định cấp độ. Linh giác một cách tự nhiên siêu phàm phản ứng, huyền diệu phi thường, còn như thần thông, Phật gia có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, như ý thông, lậu tẫn thông các loại to nhỏ thần thông, cứu căn bản, cũng có điều là đạo. Phật người tu chân ở tu hành bên trong, theo tu vi cảnh giới tăng lên, loại bỏ các loại hữu hình vô hình gông xiềng, tự giác giác ngộ, cả người thông suốt, một cách tự nhiên mở ra thần kỳ linh giác hoặc năng lực. Tùy duyên mà hiện, tùy theo từng người, tự thân cả người tu vi mới là căn bản. Thần kỳ dị năng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần tu vi đến, tất cả thần thông biến hóa đều là một cách tự nhiên liền nắm giữ. Nếu là cường phân ra cái gì thần thông nào, kỳ thực dĩ nhiên tương. Muốn độ công kích chuyên môn tu luyện một cái nào đó thần thông, cũng là mò trăng đáy nước. Mặc dù là miễn cưỡng tu luyện thành công, cũng là làm nhiều công ít. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó chân chính tu hành thành công tu sĩ hoặc đại đức cao tăng, cho dù tu hành bên trong thức tỉnh rồi nào đó loại thần thông, cũng cực nhỏ nói khoác khoe khoang, càng sẽ không lưu ý. Chỉ có một số không rõ tu chân tinh nghĩa giữa thùng nước, mới gặp đối với thần thông nào canh cánh trong lòng, lâu dần liền nói hành không tiến ngược lại thụt lùi, cách thần thông rũ xa. Nghe được tiếng bước chân ở ngoài sân dừng lại, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói, nếu đến rồi, liền không muốn ẩn giấu, lấy khinh công của ngươi còn không che giấu nổi ta. Hừ, ngươi người này lỗ tai đến cùng là làm sao trường, ta cổ mộ khinh công đã thành, năm bộ ở ngoài, sư phụ đều không phát hiện được ta, làm sao ta còn không tiếp cận. Ngươi liền nghe đến, âm thanh lanh lảnh từ ngoài sân truyền đến, lập tức liền nhìn thấy một cái mi mục như họa. Ước chừng 14, 15 tuổi thiếu nữ bước vào cửa viện, đi tới Thẩm Thành Bình trước người, hơi bĩu môi nói rằng, ha ha, muốn giấu giếm được ta, ngươi còn kém xa đây. Thẩm Thành Bình cầm trong tay sách thuốc phóng tới chòi nghỉ mát trên bàn đá. Nhìn thiếu nữ trước mắt nói, ngươi nhà đầu này thân là phái cổ mộ đại sư tỷ, không cố gắng luyện công, cả ngày chạy tới chỗ của ta hồ đồ. Đừng đến thời điểm bị sư phụ ngươi đuổi ra sư môn. Hừ, sư phụ nhưng yêu thích ta, còn nói chẳng mấy chốc sẽ truyền cho ta phái cổ mộ tối võ học cao thâm Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đợi được ta luyện thành sau khi, nhất định phải làm cho ngươi người này đẹp đẽ. Thẩm Thành Bình nhìn Lý Mạc Sầu, thầm nghĩ, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu sư phụ lại muốn đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền cho nàng. Có điều vậy cũng là bình thường. Lý Mạc Sầu tư chất bản thân liền cực kỳ xuất sắc, thêm vào những năm này luyện công cũng vô cùng cần cù, võ công tiến cảnh không chậm. Ngọc Nữ Tâm Kinh cần hai người đồng thời tu luyện, những năm này phái cổ mộ ngược lại cũng lại thu rồi mấy cái đệ tử nội môn vào cổ mộ, có thể võ công tiến cảnh so với Lý Mạc Sầu liền kém xa lắm. Vì lẽ đó hiện tại do bọn họ thầy trò hai cái đồng thời tu luyện thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền đối với Lý Mạc Sầu nói, người nếu là muốn tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, thiếu không được liền cần ta phái toàn chân nội công tâm pháp. Chờ sau đó ta đem này tâm pháp giao cho ngươi, ngươi đi lấy cho sư phụ ngươi đi. Không đơn thuần là căn cứ nội dung vở kịch, đã sớm ở Tiếu Ngạo Thế Giới, Thẩm Thành Bình liền từng chiếm được Ngọc Nữ Tâm Kinh tâm pháp. Tự nhiên biết muốn tu luyện môn võ công này, tổng cộng chia làm 3 bước. Bộ thứ nhất chính là học có tất cả phái cổ mộ võ công. Đệ nhị chính là học được phái toàn chân võ công. Đệ tam tài là bắt đầu tu luyện môn võ công này. Hiện tại phái cổ mộ nhà đá bên trong có phái toàn chân võ công chiêu thức, còn thiếu toàn chân giáo nội công tâm pháp. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình mới sẽ đem này tâm pháp giao cho Lý Mạc Sầu. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vừa nói hết lời, liền thấy Lý Mạc Sầu đột nhiên trừng mắt hai mắt thật to, cảnh giác nhìn mình, nói, ngươi là làm sao biết tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cần các ngươi phải toàn chân giáo nội công tâm pháp. Chẳng lẽ ngươi học trộm ta phái cổ mộ võ công? Nhìn thấy Lý Mạc Sầu hỏi lên như vậy, Thẩm Thành Bình nhưng là nói thầm gay gâu. Ai nha, ta nhưng là sơ sẩy. Kết quả để cái tiểu nha đầu này nổi lên lòng nghi ngờ. Này có thể đừng sinh ra hiểu lầm gì đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.